Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2824, chương 2825, xong rồi. Tà Thanh Thiên Thánh Tôn cầm trong tay trường thương, giết đến huyết tộc đại quân quang mũ cởi giáp. Kia cái gì cức chó Thánh Hoàng Bách Tử, tại ta thương hạ liền một hiệp không đến, liền bị triệt để ma diệt. Nho nhỏ mô đất phía trên, Dương Thanh mặt mày hớn hở, miêu tả hắn, anh minh thần võ. Chung quanh, không ít thiên nhất cường giả đều vây bên người hắn, nghe được cảm xúc bành trướng. Dương Thanh thực lực hoàn toàn chính xác mạnh, cơ hồ đánh khắp thiên nhất đại quân vô địch thủ, cho nên hắn nghe không thể tưởng tượng, nhưng tin phục tốc độ vẫn còn rất cao. Đương nhiên, hắn đem Diệp Viễn công lao toàn bộ giá tiếp trên người mình. Thanh Thiên Thánh Tôn ta hét lớn một tiếng, ai dám đến chiến? Đám kia cặn bã huyết tộc trực tiếp bế doanh không ra. Ai, vô địch thật sự là tịch mịch a. Dương Thanh bùi ngùi thở dài, rất có cao thủ tịch mịch phong phạm. Hắn vô địch quá lâu, tự nhiên mà vậy dưỡng thành cao thủ khí độ, không bị coi thường thời điểm, thật đúng là rất có đại tướng chi phong. Thanh Thiên Thánh Tôn không hổ thanh thiên tên, Dương ta nhân tộc uy danh, thống khoái, thoải mái, không nghĩ tới chúng ta thiên nhất liên minh cũng có đánh cho huyết tộc không dám lúc ra cửa. Thanh Thiên Thánh Tôn uy vũ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tiếng ca ngợi bên tai không dứt. Dương Thanh đắm chìm tại loại này thổi phồng bên trong, không cách nào tự kềm chế. Loại cảm giác này, hắn hưởng thụ qua vô số lần, nhưng xưa nay sẽ không phiền chán. Tương phản, hắn vui vẻ chịu đựng. Diệp Viễn sau khi trở về, liền bế quan không ra. Mấy ngày nay Dương Thanh tại trong quân doanh, mỗi ngày đều cho mình thổi phồng. Chân Hoàng Thiên Cường giả đương nhiên sẽ không nhàn đến nơi quản hắn. Thế là mấy ngày nay, Dương Thanh danh vọng tại tầng dưới chót quân sĩ bên trong càng ngày càng vang. Chuyện này chỉ có đế cảnh cường giả biết. Ngay từ đầu, mọi người tự nhiên là không tin, nhưng Dương Thanh lấy được huyết tộc thiên phu trưởng lệnh bài, cái đồ chơi này có thể không giả được. Tin người tự nhiên là nhiều. Hứ, Dương Thanh, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Ta nói ngươi mấy ngày nay làm sao không thấy bóng dáng? Nguyên lai ngươi chạy đến nơi đây khoác lác đến rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến. Đám người xem xét, lại là tiểu long nữ Cảnh Phỉ. Dương Thanh vừa nhìn thấy Cảnh Phỉ, thầm nghĩ không ổn, nha đầu này, làm sao tìm được nơi này? Những cái kia quân sĩ nghe được cảm xúc bành trướng, đã sớm tin tưởng Dương Thanh. Lúc này nghe chút, lại là không làm. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Thanh Thiên Thánh Tôn trong tay thế nhưng là có huyết tộc thiên phu trưởng lệnh bài. Thứ này là bọn hắn thân phận tượng trưng, không giết chết đối phương là căn bản không lấy được. Một cái quân sĩ nghi ngờ nói. Cảnh Phỉ liếc mắt, đám gia hỏa này đều bị dao động thành Dương Thanh đáng tin a. Nàng đang muốn mở miệng giải thích, lại là thấy hoa mắt, Dương Thanh đã đến trước mặt nàng. Ha ha, Cảnh Phỉ nha đầu, ngươi tìm đến bản tôn là có chuyện muốn nhờ a. Vậy chúng ta đi, chuyển sang nơi khác nói. Dương Thanh một tay bịt Cảnh Phỉ miệng, lôi kéo nàng muốn đi. Cảnh Phỉ căn bản không phải là đối thủ của Dương Thanh. Nàng bị che miệng, miệng không thể nói, nhưng cái này thật đúng là không làm khó được nàng. Huyết tộc thiên phu trưởng là chết, Thánh Hoàng Bách Tử cũng đã chết, bất quá đều là ta Diệp Viễn ca ca giết. Gia hỏa này cũng chính là cái phất cờ hò reo tiểu tốt thôi. Một cái tiểu xào ốc biển bay ra, thanh âm lập tức truyền khắp quân doanh. Một đám quân sĩ nghe được hai mặt nhìn nhau. Là Diệp Viễn đại thống lĩnh, hắn không phải thiên dược sư sao? Làm sao sức chiến đấu cũng mạnh như vậy? Nhà đầu này là Diệp Viễn đại thống lĩnh muội muội, đương nhiên huyễn tưởng ca ca của mình là anh hùng. À, thì ra là thế, ngoặc kép, hay là không ai tin tưởng. Cảnh Phỉ gấp, lập tức thông qua Bích Hải thần loa phát ra tiếng nói. Dương Thanh, ngươi dám chiếm lấy ta Diệp Viễn ca ca công lao, ngươi huyết ô chi độc, có còn muốn hay không giải rồi. Dương Thanh nghe chút, trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn nói, gia hỏa này, thật tìm tới biện pháp. Cảnh Phỉ rốt cục có thể nói chuyện, nhìn xem hắn cười lạnh nói, dưới gầm trời này, có ta Diệp Viễn ca ca không làm được sự tình sao? Hắn để cho ta tới tìm ngươi, chính là đi thí nghiệm thuốc. Dương Thanh hưng phấn nói, vậy còn chờ gì, đi thôi. Nói xong, hắn cũng không để ý trợn mắt hốc mồm đám người. Một cái lắc mình liền không còn hình bóng. Cảnh Phỉ hận hận nhìn xem một đám quân sĩ, giận hắn không tranh nói, các ngươi đám ngu xuẩn này, bị người dăm ba câu liền lừa dối. Ta Diệp Viễn ca ca thế nhưng là nghịch tu, thực lực mạnh mẽ, Dương Thanh dạng này, hắn một cái tay liền có thể treo lên đánh. Hết lần này tới lần khác các ngươi, còn tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Hừ, nói xong, nàng cũng đi, còn lại một mặt trợn mắt hốc mồm đám người. Dương Thanh trúng huyết ô chi độc, trúng huyết ô chi độc. Còn có thể nói với hắn như vậy dũng mãnh phi thường sao? Nguyên lai, chúng ta đều bị lừa. Nguyên lai, làm xuống những chuyện này, lại là Diệp Viễn đại thống lĩnh. Diệp Viễn đại thống lĩnh thật sự là quá ngưu bức. Hắn mới gia nhập Thiên Nhất đại quân bao lâu thời gian? Đã lập xuống tam đại kỳ công. Bực này đại thắng, thật là dương ta Thiên Nhất thần uy a. Quá sung sướng. Vừa rồi cái tiểu nha đầu kia có phải hay không nói? Huyết ô chi độc có thể giải rồi. Bỗng nhiên, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Dương Thanh vừa vào gian phòng, cơ hồ đều muốn hít thở không thông. Trong phòng, từng đạo cường đại tuyệt luân khí tức, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Chỉ là tầm mắt có chút kỳ quái. Tựa như là đang nhìn chuột bạch một dạng. Tốt, bắt đầu đi. Đàm Phỉ thản nhiên nói. Nhưng cái này thanh âm bình tĩnh bên trong, lại là để lộ ra mãnh liệt kỳ đãi chi ý. Diệp Viễn khẽ gật đầu, chỉ vào trước người bảng. Đối Dương Thanh nói, nằm xuống. Ai, ai, được rồi. Dương Thanh nằm ở bảng bên trên, có vẻ hơi co quắp. Gian phòng này quá kinh khủng, bọn gia hỏa này tuyệt đối đều là đế cảnh cường giả. Vừa nằm xuống, một cỗ huyết tinh khí tức đập vào mặt. Diệp Viễn trước mặt chứa đựng lấy một cái chậu gỗ, trong chậu gỗ chứa đầy nước, chuẩn xác mà nói là huyết thủy, đỏ thẫm một mảnh, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Diệp Viễn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chờ Dương Thanh vừa nằm xuống, tinh quang sáng lạn, tuyền cơ cửu diệp châm pháp bắt đầu. Chỉ gặp hắn đưa tay ngưng tụ, thần nguyên châm liền từ huyết thủy bên trong xuyên qua. Thần nguyên châm đúng là trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Tiếp theo, giống như mộng ảo châm pháp bắt đầu. Lần này châm pháp cùng trước đó hắn truyền thụ cho những người khác lại là rất là bất đồng. Cái này mấy ngày hắn đối những cái kia tinh huyết tiến hành chiều sâu phân tích. Nguyên tránh những người này tinh huyết càng có giá trị tham khảo. Huyết tộc tinh huyết thực lực càng mạnh, càng là cường đại, càng có sức sống. Trước đó, Diệp Viễn liền có một cái cứu chữa huyết ô chi độc giàn khung. Lần này có tốt hơn tham khảo. Hắn rất nhanh liền tìm được phương pháp. Sở dĩ Dương Thanh thụ thương, hắn nhưng không có xuất thủ, kỳ thật chính là vì để hắn làm cái này chuột bạch. Người quen, tương đối tốt ra tay, mà lại Diệp Viễn biết, Dương Thanh thực lực cực mạnh, chống cự ô huyết chi độc năng lực cũng so những người khác mạnh. Tự nhiên là rất tốt đối tượng thí nghiệm. Cái này một chậu huyết thủy, là Diệp Viễn lấy huyết tộc tinh huyết, tập hợp mấy chục chủng ngũ phẩm thiên dược, luyện chế mà thành nước thuốc. Lấy những thuốc này nước, phối hợp hắn cải tiến, sau đó tuyền cơ cửu diệp, liền có thể triệt để trị tận gốc ô huyết chi độc. Diệp Viễn thủ pháp, như mộng như ảo bóng, chính là tả trần trong mắt, cũng là hiện lên một vòng dị sắc. Hắn nhưng là bát phẩm thiên dược sư, nhãn lực cỡ nào cao minh, thủ pháp này ưu khuyết, hắn một chút liền thấy được rõ ràng. Lợi hại, ai, tả trần nhịn không được, ở trong lòng lại là thở dài một cái. Đáng tiếc a, là cái nghịch tu, dạng này đan đạo thiên tài, tương lai tuyệt đối là bát phẩm, thậm chí cửu phẩm thiên dược sư. Thật sự là thật là đáng tiếc. Từng đạo thần nguyên châm đánh vào Dương Thanh thể nội, Dương Thanh càng không ngừng phát ra kêu rên thanh âm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Viễn thần nguyên châm bỗng nhiên dừng lại, tinh thần chi lực ầm vang tiêu tán. Diệp Viễn trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, nói, xong rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.